Chiến thần Trấn Quốc, chương 1567, 1567, chương 1568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lời giải thích Phàn Mỹ Ni Ất. Ngài là chiến thần vệ quốc Lạc Việt của chúng tôi. Chúng ta cũng sai rồi. Ông cụ Lâm chủ động đứng ra nhận sêu. Tôi cũng sai rồi. Lâm Phụng Tiên lại dứt khoát quỳ rạp xuống đất. Nhà họ Diệp đều phải quỳ 3 ngày 3 đêm. Diệp Minh Thiên tiếp một quyền của tôi. Việc này xem như xong. Đây chính là hình phạt Diệp Lâm Quân dành cho nhà họ Diệp. Xét về nhiều phương diện, nhà họ Diệp vẫn không nên diệt thì hơn. Cuối cùng Diệp Minh Thiên đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Oành, Diệp Lâm Quân không hề nương tay. Một quyền dùng bần hết sức nện thẳng vào người Diệp Minh Thiên. Cả người Diệp Minh Thiên bị một cú đấm văng ra xa hơn 100 mét. Cuối cùng cả người lún vào một tòa nhà rồi mới dừng lại. Còn sống chết ra sao? Không ai biết. Còn những thành viên khác của nhà họ Diệp, toàn bộ ngoan ngoãn quỳ trong quảng trường. Trận này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Đây là để chuộc tội. Thực chất chuyện, lần này bị rất nhiều người chú ý tới. Trong chỗ tôi, có một đôi mắt âm trầm để ý tất thảy những gì đang diễn ra. Những người này không phải người Lạc Việt, mà là đám người do Đỗ Thiên Nhất phái tới. Diệp Lâm Quân liên tục chinh chiến. Gần nhất trong trận chiến ở Điện Thái Hòa, độc dược đã phát tác. Ngày tiếp đó tên này lại sắp phải đánh một trận với chiến thần Tu La. Lần này Diệp Lâm Quân này chết chắc rồi. Chỗ tối phát ra từng tiếng cười lạnh lẽo. Thì ra độc dược ở Điện Thái Hòa chính là vũ khí lớn nhất để bọn họ có tự tin giết chết Diệp Lâm Quân. Ngay lúc này Diệp Lâm Quân bỗng cảm thấy cơ thể mình không ổn. Anh cảm thấy cả trời đất như điên đảo. Thân thể lung lay không còn sức. Anh cố hết mức để nhịn xuống không cho phép mình hộc máu. Anh cảm nhận được rõ ràng. Giờ khắc này độc tố đang điên cuồng khuếch tán. Độ tố phát tác còn mạnh hơn lúc trước. Dù sao thì anh đã liên tục chiến đấu rất lâu. Đầu tiên đánh với ông Tổ. Sau lại giao thủ với tất cả cao thủ nhà họ Diệp. Trong đó có những 71 người là cao thủ cấp thần. Độc tố lần này anh vậy mà lại không chết được. Sắc mặt của Diệp Lâm Quân thay đổi. Chiến thần Côn Luân, kế tiếp tới trận chiến của chúng ta rồi. Vào thời điểm Diệp Lâm Quân không thể không chế độc dược, cả người rơi vào trạng thái vô lư thì chiến thần Tu La bỗng đứng dậy khiêu chiến. Trận chiến trong giao kèo của anh ta và Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng đến lúc thực hiện. Cách chương.